luôn luôn không sống thoải mái được như người suy nghĩ đơn giản. Như đôi khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net